Tiểu binh truyền kỳ, chương 108, mở công ty, góc truyện audio.com, chấm, vậy thì nó chẳng lẽ là không có địch thủ rồi sao? Yuna nhìn Đường Long hỏi một cách lo lắng, mặc dù cô ấy chưa từng chỉ huy chiến hạm, nhưng hễ nghĩ đến chiến hạm không sợ gì này xuất hiện trước mặt. Trong lòng liền dấy lên sự lo lắng. Cho nên cô ấy hy vọng Đường Long có thể tìm được biện pháp giải quyết. Đường Long không nghe thấy câu hỏi của Yuna, bởi vì hắn đang chau mày lầm bầm. Kỳ lạ, chiến hạm đao hình thoi là dựa vào độ dày và lực tấn công đột nhiên bạo phát. Độ dày còn có thể giải quyết, nhưng động cơ trong nháy mắt gia tăng lực bạo phát không phải là dễ giải quyết. Chiến hạm phòng ngự tổ ong lần trước chỉ vì chỉ có ngoại hình tương tự. Trong chiến hạm ngoài việc trang bị một động cơ khu trục, còn trang bị thêm động cơ chuyển đổi năng lượng, hoàn toàn không giống như trong trò chơi chỉ có một động cơ. Lẽ nào chiến hạm lần này cũng giống như vậy? Không đúng, trang bị thêm vài động cơ hoàn toàn không thể sinh ra lực bạo phát nháy mắt có uy lực vô song. Lẽ nào nhà chế tạo vũ khí thần bí kia quả thực đã nghiên cứu phát minh ra loại động cơ đó? Nhìn thấy Đường Long đang sững người, Yuna bất giác đẩy Đường Long một cái nhắc lại câu hỏi của mình. Lực chú ý không ở đây. Đường Long tùy tiện nói. Nó hoàn toàn không phải vô địch, chỉ là khi ở gần chiến hạm có thể phát huy được uy lực lớn mà thôi. Sa Lệ vừa nghe liền hỏi. Vậy có cách nào giải quyết loại chiến hạm này không? Đường Long vẫn nói một cách tùy ý, rất đơn giản. Nếu không ở gần chúng, thì bố trí mìn xung quanh chúng. Sau đó núp ở đằng xa tập trung hỏa pháo nhắm thẳng vào một chỗ bắn liên tục. Bắn xuyên nó là được. Nếu như ở gần chúng, chịu tổn thất vài chiến hạm, nhắm bắn vào đuôi của chúng, cũng chính tấn công vào nơi chứa động cơ. Chỉ cần nó không di chuyển được, sau khi chiến tranh kết thúc đem chúng về trưng hay kho. Tùy ý các người, vẫn còn có rất nhiều cách, nếu như trực tiếp dùng tên lửa bắn chúng, khiến cho lính điều khiển của chúng chóng mặt, hoặc là bắn chúng bắn nổ trên hành tinh dùng đá làm chúng mắc kẹt, hoặc là làm nổ tung mắt máy tính ở khe hở lưỡi đao của bọn chúng, làm cho bọn chúng không nhìn thấy cũng được, nghe thấy có nhiều cách có thể giải quyết chiến hạm đao hình thoi như vậy. Mọi người đều vui mừng cười lên. Yuna cũng có tâm tình cười nói. Dùng sóng điện từ gây nhiễu bọn chúng có được không? Không được. Thân chiến hạm dày như thế hoàn toàn có thể ngăn chặn được bất cứ sóng điện từ nào. Đường Long lắc đầu sau khi nói xong lời này. Đột nhiên nói với Lăng Lệ. Lăng Lệ, cô phải tăng cường thu thập tình báo của Khải Tát gia. Xem có thể tra ra được người bán những chiến hạm kia cho Khải Tát gia là ai. Vâng, Lăng Lệ gật đầu mạnh một cái. Cô ấy đương nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của tin tình báo này. Xem ra chuyện bố trí vệ tinh gián điệp quả thật phải nhanh chóng tiến hành. Đúng rồi Sa Lệ, đợi lát nữa cô dẫn bộ đội đi. Đến gần tinh vực hoặc gần hành tinh Ô Lan, Ôn Đặc, Âu Đức hãy bố trí mìn. Mỗi chỗ đều lưu lại một con đường thương vụ là được. Đồng thời ba con đường này đều phải bố trí vài chiếc tàu tuần tra cho ta. Đường Long nói với Sa Lệ. Được rồi, nhưng làm như vậy sẽ không gây ra sự phản cảm đối với những thế lực này không? Sa Lệ có chút lo lắng hỏi. Không cần để ý đến bọn họ phản cảm hay không? Dù gì những thủy lôi này đều bố trí trong phạm vi thế lực của chúng ta. Không đến lượt bọn họ nói này nói nọ. Đường Long nói xong không đợi Sa Lệ gật đầu liền quay đầu qua Yuna hỏi. Yuna, ba con đường thương vụ có đủ không? Không đủ thì có thể bảo Sa Lệ chừa thêm vài con đường nữa. Nghe thấy lời của Đường Long, Yuna than nói. Chủ công, trước đây thương đội đáp xuống hành tinh chúng ta theo lịch đều không đến. Hơn nữa có vài thương đội nửa đường liền rời bỏ. Hiện giờ hàng hóa chờ đợi vận chuyển đã chất đống đầy cảng. nên biết chỉ tính mỗi hàng hóa của lãnh địa chúng ta thôi thì cần lượng vận chuyển của hơn 10 chiếc tàu vận chuyển cao cấp. Chứ đừng nói đến hàng hóa của cả hành tinh. Chuyện này sao? Tại sao những thương đội kia không đến? Là chất lượng hàng hóa của chúng ta kém, hay là giá cả quá cao? Đường Long ngạc nhiên hỏi. Yuna nói, chất lượng của những nơi khác chúng ta không dám bảo đảm. Nhưng chất lượng những hàng hóa kia của lãnh địa chúng ta đều là tốt nhất. Hơn nữa giá cả cũng ưu đãi. Giống như thịt bò đông lạnh tươi ngon. Một tấn chỉ bán 10.000 đồng vũ lai. Một con bò còn sống tiêu chuẩn bán cũng bán với giá 10.000 đồng. So với giá cả của những nơi khác thấp hơn gấp mấy lần. Nếu như chất lượng giá cả của chúng ta so ra đều tốt như thế, tại sao những thương đội kia không tiến hành giao dịch với chúng ta? Yuna lắc đầu không biết trả lời sao. Nhìn thấy ánh mắt của Đường Long nhìn mình, Lăng Lệ cũng lắc đầu xấu hổ nói. Xin lỗi, bộ tình báo chúng tôi hoàn toàn không có được tin tình báo gì. Hàng hóa không bán được, dân chúng sẽ không có thu nhập, chúng ta sẽ không thu được thuế. Đường Long đứng lên vừa lầm bầm vừa đi tới đi lui. Đột nhiên, Đường Long dừng lại nói với Yuna. Chúng ta có thể xây dựng thương đội của mình không? Nếu như có thể, mua hết hàng hóa của dân chúng. Sau đó thì vận chuyển đi bán. Giọng của Yuna có chút khó xử nói. Có thể thì có thể. Nhưng chúng ta không có thương lộ cũng không có địa điểm tiêu thụ. Dù gì trước đây đều là dựa vào thương đội đến tiêu thụ hàng hóa. Đường Long nói một cách hưng phấn. Không có thì mình tự đi tìm. Mình tự tạo ra. Hơn nữa chúng ta còn có thể nhờ đó thu thập tình báo tinh hệ nữa. Nghe đến lời này, ánh mắt của Lăng Lệ lập tức sáng lên. Lập tức lên tiếng tán đồng. Những người khác cũng gật đầu đồng ý với kế hoạch của Đường Long. Thấy mọi người đều đồng ý, Đường Long liền ra lệnh nói. Sa Lệ cô rút ra 100 tàu vận chuyển cao cấp. Cải tạo chúng thành thương thuyền vũ trang. Cần bao nhiêu thời gian? Sa Lệ sau khi suy nghĩ liền nói. Tàu vận chuyển cao cấp và thương thuyền kết cấu rất giống nhau. Chỉ là thêm hệ thống đông lạnh và gỡ bỏ kho vũ khí cỡ nhỏ là được. Nếu như tập trung tất cả nhân lực vào công việc này, chỉ cần 2 ngày là có thể hoàn thành. Đường Long vỗ tay mạnh một cái nói. Được, còn cần phải đặt vệ tinh gián điệp ở chỗ khó bị phát hiện ta trên phi thuyền. Như vậy lúc tìm đường buôn bán có thể thuận tiện phóng vệ tinh. Còn nữa, tìm một số người giỏi quan sát, biết ăn nói và biết uống rượu đến. Làm ăn buôn bán có rất nhiều khách cần phải tiếp. Đồng thời cần phải cải tạo khoang phi thuyền có đủ chỗ ở cho 60 người. 10 thành viên phi thuyền vận chuyển. 50 lính cơ giáp. Lăng Lệ cô tìm trên mạng xem các nước gần đây có ai cần hàng của chúng ta. Tìm ra chúng ta mang đến tận nơi. Đường Long nói đến đây quay đầu nói với Yuna. Xem có cách nào đăng ký thành lập một công ty ở nước Vũ Lai. Có chiêu bài này. Đi vào phạm vi của các thế lực trong tinh hệ vô loạn có lẽ sẽ không thành vấn đề. Xin thành lập công ty ở Vũ Lai. Chuyện này thì rất đơn giản. Chỉ cần điền chủng loại mậu dịch và quy mô công ty. Người nước ngoài đăng ký phải trả một khoản tiền nhiều hơn so với người Vũ Lai một chút là được. Bây giờ thì có thể đăng ký ngay lập tức. Yuna nói liền đi đến bàn máy tính của Lăng Lệ. Đường Long và mấy người cũng hưng phấn vây quanh. Chỉ nhìn thấy Yuna sau khi mở máy tính đi vào ngân hàng vũ trụ. Trong chỗ chọn quốc gia chọn nước Vũ Lai. Tiếp đó lại chọn dịch vụ thương nghiệp của nước Vũ Lai. Cuối cùng đi vào mục xin thành lập công ty. Yuna hỏi cũng không thèm hỏi đương sự một tiếng. Trực tiếp điền tên Đường Long vào mục người đăng ký. Tiếp đó ấn đầu Đường Long xuống trước ống kính chụp một cái. Đồng thời nhập vào cột hình pháp nhân công tu. Sau đó liền bắt đầu bịa đặt địa chỉ. Lúc cần điền tên công ty, Yuna hỏi Đường Long. Tên công ty là gì? Sản phẩm của hành tinh chúng ta chủ yếu là bò. Hãy gọi là công ty trách nhiệm hữu hạn mậu dịch tinh tế Nghiêu Nghiêu. Đường Long sau khi suy nghĩ liền nói. Lúc mọi người đều vì cái tên Nghiêu Nghiêu mà chau mày, Yuna đã kinh ngạc kêu lên. Hữu hạn, chủ công, bình thường gọi là công ty trách nhiệm hữu hạn đều là công ty cái gì cũng làm. Người đặt cái tên này có lẽ sẽ gây ra nhiều phiền phức. Có phiền phức gì? Dù gì chúng ta vừa bán thịt tiến hành mậu dịch thương nghiệp. Lại làm hoạt động gián điệp. Hơn nữa có cơ hội sẽ bán vũ khí nữa. Đương nhiên phải lấy tên là công ty mậu dịch trách nhiệm hữu hạn mới xứng với chúng ta. Lẽ nào người bình thường không được đăng ký tên công ty như vậy? Đường Long không hiểu hỏi. Yuna lắc đầu không lên tiếng. Tiếp tục trong mục đăng ký bên dưới điền tư liệu giả. Lúc lựa chọn quy mô công ty, Yuna còn chưa kịp hỏi. Đường Long nhìn chăm chăm vào liền hét to lên. Chấm, lựa chọn đặc cấp, cái tên này thật uy phong. Yuna lắc đầu thở dài. Sau khi ấn nút xác nhận, trên màn hình xuất hiện con số tiền đăng ký là 1 tỷ đồng Vũ Lai. Đường Long vừa móc thẻ ngân hàng đưa cho Yuna vừa hỏi một cách hiếu kỳ. Sao lại cần nhiều tiền đến thế? Ta nhớ ở Liên bang Vạn La đăng ký mở một công tu nhiều nhất cũng chỉ là hơn 10 triệu đồng Vạn La. Yuna chỉ vào chữ ở phía dưới màn hình nói. Hài, chủ công của tôi ơi. Lẽ nào ngài không xem những chữ giải thích phía dưới này sao? Tiền đăng ký quy mô đặc cấp là 500 triệu đồng Vũ Lai. Người nước ngoài đăng ký tăng gấp đôi. Nói xong vẫy vẫy cái thẻ ngân hàng của Đường Long nói. Chuyển khoản không? Hứ, kỳ thị người nước ngoài. Ta coi khinh nước Vũ Lai. Chuyển đi. Đường Long nghiến răng nghiến lợi đưa đầu đến chỗ cái ống kính kia. Chuẩn bị để hệ thống ngân hàng tiến hành scan xác nhận. Máy tính bíp bíp vài tiếng trong thẻ của Đường Long liền ít đi 1 tỷ đồng Vũ Lai. Sóc khi nhìn thấy trên màn hình hiển thị cần phải có thẻ từ ghi nhớ. Lăng Lệ không đợi Yuna mở miệng liền lấy một thẻ điện tử trống không đưa cho Yuna. Yuna nhét thẻ điện tử vào máy tính. Sau khi ấn nút đăng ký, liền rút cái thẻ điện tử đó ra quẳng cho Đường Long nói. Đây chính là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của ngài. Đường Long cùng những người khác trừng mắt há miệng nhìn cái thẻ trong tay Đường Long. Sau đó cùng nhau đồng thanh hỏi. Đơn giản như vậy, Yuna bĩu môi, chấm, chính là đơn giản như vậy. Nếu không mọi người cho rằng khó đến cỡ nào, đừng để những kiến thức sách vở gây sai lầm. Nước Vũ Lai vì để gia tăng thu thuế hình dường như chỉ cần có tiền liền cho đăng ký kinh doanh. Hoàn toàn không có kiểm tra gì cả. Thu thuế, tiền mà chúng ta kinh doanh kiếm được bọn họ làm sao trưng thu? Lẽ nào khấu trừ từ trong thẻ ngân hàng? Đường Long ngạc nhiên hỏi. Yuna cười nói. Đối với người nước ngoài, bọn họ không thu thuế. Nhưng bọn họ sẽ yêu cầu mỗi năm trả một khoản tiền giống như khi đăng ký để bù đắp tiền thuế. Nếu không sẽ tịch thu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của ngài. Hứ, lại chơi trò này nữa. Nếu không phải là cần mượn cái tên nước Vũ Lai để ra vào tinh hệ vô loạn, ta sẽ không thèm cái giấy chứng nhận kinh doanh gì đó. Đường Long giận dữ búng vào cái giấy chứng nhận kinh doanh. Xa Lệ, chuyện tình báo thương nghiệp giao cho cô. Còn nữa, những ngày này tốt nhất kiếm một cái bản đồ tinh hệ. Nếu như kiếm không được chỉ đành quay về Liên bang Van La làm ăn buôn bán. Nghe Đường Long nói lời này, Lăng Lệ gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc. Xa Lệ, chúng ta đi. Nhanh đi cải tạo những chiếc tàu vận chuyển kia. Đường Long nói rồi kéo tay Xa Lệ nhanh chóng rời khỏi. Yuna ngây người một lát. Mãi một lúc sau mới hỏi Lăng Lệ. Chủ công không phải là muốn tự mình dẫn đội đi làm ăn buôn bán đấy chứ? Lăng Lệ gật đầu nói. Theo tính cách của ngài ấy, rất có thể sẽ làm như thế. Có nhầm không vậy? Cái hành tinh này vừa mới chiếm lĩnh. Ngài ấy đi rồi thì làm sao xoay sở? Không được, ta phải đi ngăn cản ngài ấy. Yuna giận dữ nói rồi cũng chạy theo. Lăng Lệ nhìn thấy cánh cửa không ngừng lay động, đành nhún vai, rồi bắt đầu suy nghĩ. Bây giờ thương nhân bên ngoài không chịu đi vào hành tinh Trung Châu. Không thể từ chỗ bọn họ mua bản đồ tinh hệ. Mình lúc đầu sao không chú ý đến điểm này? Hai, xem ra chỉ mong chờ vào thương nhân bản địa có bản đồ tinh hệ có số lượng hành tinh nhiều hơn máy tính trung ương hay không? Nghĩ đến đây, Lăng Lệ liền hét lên. Người đâu? Thay ta triệu tập các hội trưởng các thương hội. Cái gì? Hành tinh Trung Châu gài mìn ở chỗ gần hành tinh chúng ta. Hơn nữa còn bố trí tàu tuần tra. Tầng lớp lãnh đạo của những hành tinh Ô Lan, Âu Đức, Ôn Đặc cùng nhận được báo cáo này. Đối với chuyện này người ở hành tinh khác nhau có những phản ứng khác nhau. Những người có dã tâm đối với hành tinh Trung Châu ở hành tinh Ô Lan và Âu Đức đều đoán rằng phải chăng Đường Long đã phát hiện ra ý đồ của mình. Sau khi có ý nghĩ này, toàn bộ đều không hẹn mà cũng trì hoãn kế hoạch toàn quân. Chuẩn bị xem tình hình thế nào rồi mới quyết định. Còn phản ứng của những người lãnh đạo hành tinh Ôn Đặc là lập tức theo thông lệ cũ, mở cuộc họp tiến hành thảo luận. Phòng họp lớn trong tòa nhà Quốc hội nước Cộng hòa Ôn Đặc. Ngồi ở ghế chủ tịch Quốc hội là một người đàn ông có khuôn mặt giống như ông già. Đừng nhìn dáng vẻ ông ta mà xem thường. Ông ta chính là Tổng thống kiêm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Ôn Đặc. Chỉ nhìn thấy ông ta cầm một miếng gỗ nhỏ gõ gõ lên bàn, khiến cho những nghị viên đang tranh luận ồn ào giống như người bán hàng ngoài chợ đang trả giá từng đồng một yên lặng lại. Sau đó trừng mắt, sau khi nhìn một lượt tất cả các nghị viên trong phòng rồi nói. Đối với chuyện hành tinh Trung Châu bố trí mìn các vị có ý kiến gì? Lời của ông ta vừa dứt, một người nghị viên trẻ tuổi ngồi đối diện ông ta liền đứng lên nói. Chúng ta nên kháng nghị với hành tinh Trung Châu. Kháng nghi hành động xâm phạm này của bọn họ. Người nghị viên trẻ này còn muốn nói tiếp. Nghị viên trung lập ở bên trái hội trường lập tức có một nghị viên trẻ đứng lên hét lớn. Phản đối. Bọn họ chỉ bố trí mìn ở phạm vi thế lực hành tinh Trung Châu. Hoàn toàn không đi vào phạm vi thế lực của hành tinh chúng ta. Cho nên chúng ta không thể có ý định vi phạm dân chủ đi can thiệp vào chuyện nội chính của thế lực khác. Vị nghị viên này vừa nói xong, bên phải hội trường lại có một nghị viên đứng lên nói lớn. Bây giờ không phải là lúc chúng ta thảo luận những thứ này. Chúng ta nên thảo luận con đường bay an toàn của thương đội. Tôi đề nghị cách kháng nghị với hành tinh Trung Châu về việc không dân chủ của hành tinh Trung Châu. Đồng thời yêu cầu bọn họ mở đường buôn bán cho phép thương đội hai bên qua lại. Không, hành tinh Trung Châu là thế lực độc tài. Thân là một nước dân chủ như chúng ta không thể thảo luận bất cứ vấn đề gì với thế lực độc tài. Lại có một nghị viên đứng lên nói lớn. Cứ như thế một nghị viên vừa nói xong liền có một nghị viên khác đứng lên phản bác. Sau đó người bị phản bác lại lần nữa phản bác. Không lâu sau, dường như tất cả nghị viên đều đứng lên cãi nhau. Khiến cho hội trường yên lặng lại bắt đầu loạn cả lên. Đối với những chuyện này, các lão nghị viên trên ghế hội đồng dường như đã quen với chuyện này. Hoàn toàn không có hành động ngăn cản hay để ý đến. Còn người nào thì làm việc của người nấy. Không phải là cùng với người bên cạnh nói chuyện phiếm, thì uống trà đọc báo. Càng khó tin hơn là có không ít người ngồi dựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Chủ tịch Quốc hội kia là một trong những số đó. Qua vài tiếng đồng hồ, những nghị viên kia đều mệt mỏi ngồi xuống nghỉ ngơi. Chủ tịch Quốc hội kia mở mắt nắm cái búa gỗ gõ một cái. Sau đó nói, đối với vấn đề này cần thời gian dài để thảo luận. Hội nghị hôm nay đến đây tạm kết thúc. Hy vọng ngày mai các vị nghị viên đến tham dự và thảo luận đúng giờ. Nói xong liền đứng dậy chào các vị nghị viên. dẫn theo một nhóm nghị viên già rời khỏi. Khi các nghị viên già này rời khỏi, nghị viên trẻ liền huýt sáo tụm năm tụm bảy rời đi. Bọn họ đi đâu? Nhìn giỏ bóng gôn, vợt tennis cùng những mỹ nữ xinh đẹp sexy trong xe của bọn họ thì biết được họ sẽ đi đâu. Đường Long người mặc bộ đồ vest mắc tiền, tay cầm một đống tư liệu, hưng phấn nhìn 100 chiếc tàu vận chuyển màu trắng trên thân có sơn dòng chữ. Công ty trách nhiệm hữu hạn mậu dịch tinh tế Nghiêu Nghiêu. Quay đầu hỏi Yuna, bốc hàng xong hết cả chưa? Vốn định khuyên Đường Long không nên tự mình đi làm ăn buôn bán, nhưng lại bị Đường Long dùng vô số lý do đánh bại. Yuna không còn cách nào khác đành nói, toàn bộ đề bốc lên hết cả rồi. 20 chiếc 2 triệu tấn cá đông lạnh, 10 chiếc 1 triệu tấn thịt cừu đông lạnh, 20 chiếc 2 triệu thịt vịt đông lạnh, 20 chiếc 2 triệu thịt heo đông lạnh, 30 chiếc 3 triệu thịt bò đông lạnh. Cấp loại thịt chi tiết và bảng giá cả biết được ở các nơi đều lưu vào trong máy tính cả rồi. Yuna nói đến đây, vẻ mặt lo lắng nhìn Đường Long hỏi, ngài thật không cần mang theo vài chiếc chiến hạm bảo vệ sao? Đường Long cười nói, không cần căng thẳng như vậy. Những gia thần kia không phải nói tinh hệ vô loạn mặc dù rất loạn, nhưng duy nhất không có sự xuất hiện tinh hệ của hải tặc sao? Ha ha, cho dù có gặp hải tặc tin chắc bọn chúng sẽ không vừa nhìn thấy chúng ta đã nổ pháo tiêu diệt chúng ta. Mỗi chiếc phi thuyền của chúng ta đều có 50 lính cơ giáp. Chỉ cần hải tặc đổ bộ lên thuyền, 5.000 tinh anh lựa chọn từ hàng ngàn binh lính lựa chọn ra này, tuyệt đối có thể khiến hải tặc có đến mà không thể trở về. Hơn nữa, hải tặc cũng không nhất định đánh cướp thương thuyền. Dù gì bọn họ cũng cần thương nhân thu mua hàng hóa của bọn họ. Sau khi Yuna nghe hết lặng lẽ nhìn Đường Long, một lúc sau mới nói một cách quan tâm. Nếu như ngài gặp phải hải tặc, xin ngài nhất định phải tự bảo vệ mình cho thật tốt. Nói xong đưa tay lên chỉnh cà vạt cho Đường Long. Đường Long sững người, nhưng nhanh chóng nhìn Yuna. Cảm kích nói, cảm ơn, ta sẽ... Bị Đường Long nhìn đến nỗi cảm thấy ngượng, Yuna đột nhiên nhớ ra cái gì cười nói. Đúng rồi, Lăng Lệ cần ngài thuận tiện thu thập tình báo quân sự những hành tinh ngài đi qua. Còn nữa, vì để bố trí những vệ tinh gián điệp, những chiếc tàu vận chuyển đều đặc biệt sắp đặt vài ống phóng vệ tinh. Mỗi chiếc đều có 100 vệ tinh gián điệp. Hơn nữa hỏa pháo tự vệ của những chiếc tàu vận chuyển này đều gia tăng hỏa lực, có thể chiến đấu cùng với tàu tuần tra cấp thấp. Còn nữa, kho hàng của hành tinh Trung Châu chúng ta chỉ có thể chứa sản lượng của một tuần. Hơ hy vọng ngài nhanh trong liên lạc khách hàng. Những thực phẩm của chúng ta nếu như để trong thời gian quá lâu, tin rằng ngài cũng biết sẽ gây ra tổn thất lớn thế nào. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Chấm. Đường Long cười hi hi kính chào Yuna. Sau đó nói, vậy ta xuất phát đây. Nói xong liền đi về phía 100 chiếc tàu vận chuyển. Yuna kéo Đường Long lại hôn một cái lên trán nói, chúc ngài may mắn. Đối với những lễ tiết lời nói từ biệt chỉ có giữa bạn bè thân thiết mới có ở liên bang Vạn La này, Đường Long hoàn toàn không có gì không tự tại cả. Sau khi cười với Yuna, liền chạy đến tàu vận chuyển gần nhất. Còn Yuna thì đứng ngây ra đó, ngẩn ngơ nhìn theo bóng của Đường Long đi vào tàu vận chuyển. Đường Long đi lên tàu vận chuyển, nhìn thấy các hộ vệ toàn thân mặc áo vest đen quỳ một bên nghênh tiếp mình. Bất giác cười nói, đều đứng lên cả đi, đi ra ngoài không được quỳ bái lễ như thế. Dù gì cũng ta bây giờ cũng là thương nhân. Vâng thưa chủ công. Hộ vệ to lớn sau khi đứng lên cung kính nói, không đúng, không nên gọi ta là chủ công, cần gọi ta là ông chủ, nếu không làm sao giống một thương nhân được. Đang nói lời này, Đường Long đột nhiên trong đám hộ vệ phát hiện ta một khuôn mặt thân quen. Bất giác kinh ngạc nói, ý, Lưu Đông ngươi sao lại ở đây? Người không phải là đi làm đại đội trưởng đại đội lính giáp đấu rồi sao? Lưu Đông chất phác kia ngại ngùng gãi đầu nói. Thuộc hạ biết chủ công phải đi ra ngoài. Liền thỉnh cầu đại nhân xa lệ được qua đây đi theo chủ công. Đường Long cười nói. Ha ha, có cao thủ giáp đấu như cậu ở đây. Càng không cần sợ sẽ gặp phải hải tặc. À, cậu cần phải thay đổi gọi ta là ông chủ. Đừng gọi là chủ công nữa. Nếu không sẽ khiến người nghe hoài nghi thân phận của chúng ta. Lưu Đông mặc dù dáng vẻ ngây ngô, nhưng hoàn toàn không có nghĩa là đầu óc anh ta không linh hoạt. Đường Long vừa nói xong anh ta liền thay đổi nói. Vâng thưa ông chủ, được rồi, mọi người ai về chỗ nấy. Chuẩn bị xuất phát, Đường Long vừa nói vừa đi đến phòng điều khiển. Vừa bước vào phòng điều khiển liền ngửi được một mùi hương có chút quen thuộc. Còn chưa kịp tìm kiếm xem mùi hương này đến từ đâu, thì đã bị một thân hình dịu dàng ôm chặt cánh tay. Hơn nữa còn nghe thấy một giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai. Chủ công, tôi cũng muốn đi cùng với ngài. Đường Long vừa nhìn, quả nhiên là Lý Lệ Văn cả ngày quấn lấy mình kia. Lúc này cô ấy cũng không mặc quân phục, thay vào đó là một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc váy đeo dây đến đầu gối. Đối với thiếu nữ nhỏ hơn mình 3 tuổi này, Đường Long luôn có một cảm giác như là em gái. Vì thế Đường Long sờ đầu Lý Lệ Văn cười nói, có cô đi cùng ta kiếm tiền đương nhiên tốt rồi. Bọn người Yuna có biết cô đến đây không? Lý Lệ Văn gật đầu nói, chủ công yên tâm. Lệ Văn đã để lại lời nhắn cho bọn họ rồi. Như thế là tốt. Đúng rồi, không được gọi ta là chủ công. Gọi ta là anh. Đường Long cười nói. Lệ Văn nghe thấy lời mắt sáng lên. Cô lấy lầm bầm vài câu. Anh, sau đó ôm chặt cánh tay của Đường Long một cách hưng phấn. Vẻ mặt tràn đầy hy vọng nhìn Đường Long nói. Ngài đồng ý làm anh trai của tôi. Sao, không đồng ý làm em gái của ta à? Đường Long vừa cười nói với Lý Lệ Văn. Vừa ra lệnh lính điều khiển khởi hành. Đồng ý, Lý Lệ Văn gật đầu một cách nhiệt tình. Vậy thì gọi một tiếng anh nghe thử coi. Đường Long đã ngồi trên ghế chỉ huy cười nói với Lý Lệ Văn đang nắm chặt tay mình quỳ trên sàn. Anh, Lý Lệ Văn nói một cách ngượng ngùng. Vừa nói xong khuôn mặt đỏ cả lên cúi liền cúi đầu xuống. Không muốn để cho Lý Lệ Văn quá xấu hổ. Đường Long cười hi hi sờ đầu Lý Lệ Văn nói. Thật là ngoan. Đợi lát nữa anh mua keo cho em ăn nha. Nghe thất lời nói của Đường Long. Lý Lệ Văn đứng lên cả khuôn mặt đỏ hồng đứng núp một bên. Sau đó lắc lư cánh tay cào Đường Long nói. Anh thật là hư. Vẫn còn coi em là con nít. Lệ Văn đã 17 tuổi rồi mà. Ha ha, 17 tuổi, còn chưa thành niên. Anh mua keo cho em ăn là bình thường mà. Đường Long nói một cách thoải mái. Hứ, anh trai hư. Lệ Văn không thèm để ý đến anh nữa. Lý Lệ Văn quẳng cánh tay của Đường Long ra. Giận dỗi nhăn mũi. Đường Long cười vẫn không dứt. Hơn nữa còn mở máy tính trước ghế chỉ huy. Mở xem tư liệu thương nghiệp Lăng đã nhập vào trong máy. Còn Lý Lệ Văn nhìn thấy Đường Long bắt đầu làm việc. Cũng không lên tiếng. Ngoan ngoãn ngồi trên sàn bên cạnh ghế chỉ huy của Đường Long. Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt đang tập trung làm việc của Đường Long. Lúc này khuôn mặt của cô ấy đã hiện lên vẻ hạnh phúc. Mặc dù cô ấy mới 17 tuổi. Nhưng trời sinh khuôn mặt xinh đẹp dịu hiền, lại công thêm khí chất ưu nhã được bồi dưỡng thêm sau này. Lại thêm vẻ mặt đỏ vẫn còn chưa hết của cô ấy, khiến cho các hộ vệ xung quanh Đường Long nhìn si mê. Những người có định lực không tốt đã lén nuốt nước miếng. Lưu Đông, đảm nhận trách nhiệm đại đội trưởng lính cơ giáp của 100 chiếc chiến hạm lần này, là người đầu tiên tỉnh lại. Anh ta nhìn thấy Lý Lệ Văn ngồi trên sàn kim loại. Bất giác lập tức chạy về phòng hộ vệ. Lúc đấy các vệ sĩ không biết đại đội trưởng đang làm gì. Đợi đến khi nhìn thấy anh ta cầm theo một cái gối trở lại. Mới thầm mắng mình ngu ngốc. Cơ hội nịnh bợ tốt như thế mình sao lại không nắm chắc cơ chứ? Lưu Đông đến bên cạnh Lý Lệ Văn. Nói nhỏ, tiểu thư, người ngồi cái này. Lý Lệ Văn nhìn cái gối kia. Liền cười nhỏ tiếng nói. Cảm ơn anh. Lưu Đông vội vàng lắc tay nói. Không cần khách sáo. Là việc thuộc hạ nên làm. Nói xong liền lui xuống. Đối với vị em gái mà chủ công mới nhận này. Hắn không dám để ánh mắt nhìn loạn mà thất lễ. Lý Lệ Văn ngồi trên gối. Lần nữa lại đến gần ghế của Đường Long. Lặng lẽ nhìn Đường Long. Cô ấy không biết thân phận của mình trong chốc lát đã không giống như ngày xưa. Nhưng cho dù cô ấy biết, thiếu nữ đơn thuần này cũng không để ý đến việc địa vị của mình thay đổi như thế nào. Bởi vì điều cô ấy để ý chính là thần tượng của mình đã trở thành anh trai của mình. Trở thành người thân của mình. Xem xong tư liệu máy tính trong lòng đã có quyết định. Đường Long phát hiện tàu vận chuyển đã đi vào tầng khí quyển. Hắn nói với lính dẫn đường. Nhảy đến hành tinh Minh Hải tọa độ SK-34-3. Trong lòng Đường Long thầm tán thưởng thức đại thể. Hội trưởng thượng hội bản địa. Người cung cấp tọa độ không gian chính xác này. Nếu như không phải là ông ta cũng cấp tư liệu hành tinh Minh Hải. Mình e rằng thật sự phải quay trở lại Liên bang Vạn La để làm ăn buôn bán. Cũng không biết những thương nhân bản địa khác làm thế nào. Ngoài vị hội trưởng này, nơi xa nhất mà những người thương nhân bản địa này đi đến chỉ là hành tinh Âu Đức. Khoảng cách gần như thế làm sao có thể kiếm được tiền cơ chứ? Vâng, lính dẫn đường lập tức nhập tọa độ này vào máy tính đồng thời chuyển cho tất cả các tàu khác. Chủ công, không đúng, anh, hành tinh Minh Hải là thuộc phạm vi thế lực nào? Tại sao phải đi đến đó? Lý Lệ Văn còn chưa quen với việc gọi Đường Long là anh. Hỏi một cách hiếu kỳ. Đường Long sờ đầu Lý Lệ Văn nói. Đó là hành tinh thủ đô của Liên bang Minh Hải. Khu vực trung ương tinh hệ vô loạn. Theo tin tình báo hiển thị Liên bang Minh Hải có 15 hành tinh hành chính. Còn việc tại sao phải đi đến đó? Là vì tin tình báo hiển thị giá thịt bên chỗ bọn họ đang tăng. Sản phẩm thịt lần này cầu chúng ta nhất định có thể bán với giá cao. Đường Long nói đến đây lầm bầm. Hội trưởng à hội trưởng. Hy vọng tin tình báo mấy tháng trước này của ngài vẫn còn có thể dùng được. Nếu không chúng ta uống công đi một chuyến. Lý Lệ Văn nghĩ đến bên mình mới có một hành tinh hành chính đã phải đánh sống chết mới có thể hoàn thành chiếm lĩnh. Mà người ta thì lại có 15 hành tinh hành chính. Bất giác lập tức hỏi. 15 hành tinh hành chính. Đó là nước có thế lực lớn nhất tinh hệ vô loạn sao? Đường Long lắc đầu nói. Không rõ. Nhưng theo tin tình báo bọn họ thu thập được. Nước đó quả thực là một trong những thế lực mạnh nhất. Nhưng tin tình báo của chúng ta thu thập không được đầy đủ. Cũng chỉ thu thập tình báo đại khái của một vài thế lực mà thôi. Ai mà biết được còn có thế lực có hàng trăm hành tinh hàng chính nữa tồn tại. Đường Long nhìn thấy Lý Lệ Văn sau khi nghe thấy lời mình nói nghiêng đầu không biết đang nghĩ gì. Bất giác cười nói. Sắp tiến hành bước nhảy không gian rồi. Còn không về chỗ ngồi. Lý Lệ Văn lắc lắc đầu cười nói. Không sao. Loại tàu vận chuyển này lúc tiến hành nhảy người bên trong không có cảm giác gì. Đường Long cười không nói gì. Chỉ là đưa cánh tay ra ôm chặt Lý Lệ Văn. Bởi vì bắt đầu tiến hành nhảy. Bọn người Yuna từ trên màn hình giám sát hành tinh Trung Châu nhìn thấy 100 chiếc tàu vận chuyển trắng ngoài không gian nháy mắt biến mất. Đều thầm cầu mong các vị thần bảo hộ Đường Long an toàn quay trở về. Cách chương.